Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 211, sau cùng quán quân. Giữa trận nghỉ ngơi, Rasaku ở phòng nghỉ suy nghĩ đối sách. As Pikachu thuộc về nửa tàn phế, không đáng để lo. Tiếp xuống chính là đối mặt Articuno cùng Zapdos, mà trong tay mình còn lại ba con là Rayquaza, Grandon cùng Kyogre. Ba con tiểu gia hỏa tại mặt khác ba cái tay phía dưới huấn luyện đều không khác mấy. Cũng là thời điểm để bọn chúng leo lên sân khấu. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Nửa chặng sau sân thi đấu chuyển tới Thảo Chi sân bãi. Chờ Thảo Chi sân bãi vào chỗ, Rasaku cùng Ash đều phái ra chính mình Pokemon. Groudon đối chiến Zapdos. Nhỏ Groudon mặc dù mới hơn 2 mét một điểm, nhưng nó thực lực thế nhưng là không kém một chút nào. Kết thúc chi địa đặc tính phát động, ánh nắng mãnh liệt lên, toàn bộ Thảo Chi sân bãi lập tức sóng nhiệt cuồn cuộn. Tất cả lùm cỏ toàn bộ khô héo. Zapdos, Drippack, Dùi Khoan, Ash sau mày nhìn xem Groudon nói. Hệ điện đối chiến hệ đất. Chơi khác, Zapdos cực tốc xoay tròn, hướng phía Groudon đánh tới. Groudon không tránh không né. Zapdos Drillpack, Dùi Khoan, trực tiếp trúng đích Groudon. Sau đó, Groudon trực tiếp một phát bắt được Zapdos cái kia nhọn mỏ chim. Trực tiếp đem nó nhấn trên mặt đất. Groudon trên thân lóng lánh nham tương nhan sắc. Sau đó bọc lấy nham tương sắc bén dùi đá từ trên mặt đất phun ra. Dùi đá đánh trúng Zapdos. Trong nháy mắt gây nên liên tiếp bạo tạc, đem Zapdos nổ rên rỉ. Một phát Precipice Blade, núi gãy chi kiếm, giáo Zapdos làm chim. Nhỏ Groudon nhớ lại sư phụ mình dạy bảo, chính mình không biết bay, như vậy như thế nào nhằm vào bay ở không trung đối thủ đâu. Groudon, vậy liền đem bọn chúng đánh xuống, không hạ được đến. Liền dùng trọng lực bản nguyên để bọn chúng đầy đủ xuống tới. Đưa chúng nó toàn bộ nhấn trên mặt đất ma sát. Một phát Precipice Blade, núi gãy chi kiếm, không giải quyết được. Như vậy, liền lại đến một phát. Nhỏ Groudon nghiêm ngặt dựa theo sư phó dạy bảo. Một phát Precipice Blade, núi gãy chi kiếm. Qua đây, phát hiện Zapdos còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy, liền lại đến một phát đi. Lại là liên tiếp bạo tạc. Zapdos 10 phần biệt khuất ngã xuống. Mặc dù bắt lấy đối thủ đặt tại Precipice Blade, núi gãy chi kiếm, bên trên ma sát, nhưng là uy lực nổ tung vẫn là cho nhỏ Groudon mang đến tổn thương. Nhưng là đối mặt đánh bại cường địch hưng phấn, những thứ này vết thương nhỏ không đáng kể chút nào. Zapdos mất đi năng lực chiến đấu, mời Ash tuyển thủ thay đổi Pokemon. Theo trọng tài thanh âm, Ash thu hồi Zapdos, mà Rasaku cũng là thu hồi nhỏ Groudon. Dù sao nhỏ Groudon cũng là bị thương tổn, Ash kế tiếp không cần nghĩ cũng biết là Articuno. Vẫn là đem nhỏ Groudon thu hồi lại đi. Nhờ ngươi, Articuno, Rayquaza, hiện ra lực lượng của ngươi đi. Một lam một xanh biếc hai cái Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rayquaza cũng là nhanh chóng lớn lên. Thân dài cũng là đi tới 5 mét. Khoảng cách thế hệ trước 7 mét cũng chênh lệch không xa. Khổng lồ thân hình nổi bồng bềnh giữa không trung. Ánh mắt lẫm lẫm nhìn xem Articuno. Rayquaza, đối thủ là Articuno. Tại sao muốn phái Rayquaza à? Articuno là hệ băng, không phải khắc chế long hệ Rayquaza sao? Sapphire không hiểu, Lily giải thích nói, Rasaku cũng là có cân nhắc. Groudon vừa rồi vì đánh bại Zapdos, cũng là tiếp nhận không ít tổn thương. Nếu như cùng Articuno dùng sức mạnh, làm không tốt sẽ còn thua thiệt. Mà Kyogre, nguyên thủy chi hải đặc tính sẽ đem thời tiết chuyển biến làm mưa to. Đây đối với có được xia câu, độ không tuyệt đối, Articuno tới nói, là tốt nhất thời tiết. làm không tốt liền sẽ bị Articuno một phát xia câu. Độ không tuyệt đối, mang đi, so sánh với, vẫn là Rayquaza ổn thỏa điểm. Mà lại, các ngươi quên rồi, Rasaku không phải nói, vẫn muốn thử một chút một chiêu kia sao? Hiện tại đối thủ vừa vặn có thể để hắn thử một chút một chiêu kia. Ruby nói, Brock cùng Serena ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao. Nhưng là từ trong lời nói của bọn hắn, không khó nghe ra Rasaku là có một cái đại chiêu phải dùng. Hai người không khỏi vì Ash lo lắng. Rayquaza, Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, Rasaku nói, Agility, di động cao tốc, tránh né, Ash kêu lên, Rayquaza bay đến tương đối cao vị trí, màu xanh lá khí tràng vờn quanh toàn thân, sau đó cấp tốc vọt tới trước Taco, va chạm, Articuno, Articuno cũng là nương tựa theo Agility, di động cao tốc, nhanh chóng tránh thoát, đồng thời cánh vỗ, nhấc lên kịch liệt Blizzard, bão tuyết, nhưng là Rayquaza đang vẽ long vẽ rồng điểm mắt bên trong. Tiến hóa thành Mega Rayquaza, đặc tính Delta Stream phát động, sân bãi trong nháy mắt cuốn lên đại lượng loạn lưu. Articuno Blizzard, bão tuyết, bị loạn lưu thổi bốn phía bay loạn, chờ đánh tới Rayquaza trên thân lúc. Quy lực yếu bớt đến cơ hồ có thể không cần tính tình trạng. Mà Rasaku nở nụ cười, nói ra, như vậy thử một chút một chiêu này đi, ta vẫn muốn thử nhìn một chút, đáng tiếc lần trước không có cách nào dùng đến. As, người lo lắng đi, nói xong, Rasaku lộ ra trên cổ tay Z cường lực vòng tay, phía trên khảm nạm lấy một viên hỏa hồng hệ lửa Z Crystal. Rasaku bày ra hệ lửa Z tư thế, nói ra, đừng chết, Infernal Overdrive, siêu cường cực hạn bạo diễm đạn, Mega Rayquaza mở ra miệng rộng, tại bên miệng sừng nhọn ra ngưng ra một viên hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu dần dần bành trướng, một cỗ nóng rực khi lãng quét sạch toàn trường. Xong đời, chơi lớn rồi. Rasaku nhìn xem viên kia loại cực lớn Infernal Overdrive, siêu cường cực hạn bạo diễm đạn, liền biết chiêu này giống như thoát ly khống chế. Ngay tại lo lắng tầm đó, Rasaku trông thấy một màn kia màu hồng phấn thân ảnh kiều tiểu. Cười cười, nói ra, phát xạ, Ash nhìn xem viên kia cực lớn hỏa cầu, cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng là cũng không phải do hắn phân thần. Viên kia hỏa cầu đã hướng phía Articuno mãnh bắn xuyên qua. Ash dập tức để Articuno sử dụng xia câu. Độ không tuyệt đối, cho hỏa cầu hạ nhiệt độ. Nhưng hiệu quả yếu ớt. Hỏa cầu cắt giảm một chút. Nhưng là căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Articuno, Protect, bảo vệ. Vô kế khả thi Ash cũng chỉ có thể ký thác tại Protect. Bảo vệ, có thể ngăn lại một chiêu này. Infernal Overdrive, siêu cường cực hạn bạo diễm đạn. Thành công trúng đích Articuno Protect. Bảo vệ, lồng ánh sáng. Nhưng là cái này cũng dẫn nổ Infernal Overdrive. Siêu cường cực hạn bạo diễm đạn. Mãnh liệt hỏa diễm hướng phía bốn phía tán đi. Dọa đến đám người tranh thủ thời gian hướng về sau chạy đi. Nhưng là rất thần kỳ chuyện phát sinh. Một cái trong suốt lồng ánh sáng trực tiếp đem bạo tạc hỏa diễm cản lại. Không để cho hỏa diễm tứ ngược đến trên khán đài. Rasaku thì là ở đây trong đất chống lên siêu năng lực vòng bảo hộ. Đem hỏa diễm cản lại. Nhưng là trong nháy mắt đó dưỡng khí hoàn toàn biến mất ngạt thở cảm giác cũng là để tâm hắn có sợ. Hãi, hỏa diễm dần dần tán đi. Articuno vô lực nằm tại cháy đen trên mặt đất. Ash cùng trọng tài cũng là bị lồng ánh sáng bảo hộ lấy. Không có bị thương tổn. Gấp, Articuno mất đi chiến đấu. Năng lực, mời, Ash tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài cũng là bị hù muốn chết. Nói lắp bắp, Ash trầm mặc đem Articuno thu hồi. Nhìn thoáng qua Rasaku, thở dài nói ra, Pikachu, toàn bộ trông cậy vào ngươi. Pikachu gật gật đầu, chạy lên chiến đấu sân bãi. Trải qua nghỉ ngơi về sau, nó điện lực cũng là khôi phục không ít. Nhưng là đối mặt Mega Rayquaza, cũng căn bản không phải là đối thủ. Ngạnh kháng Pikachu 2 phát Thunderbolt, 100.000 V, Extreme Speed, thần tốc, trực tiếp đem Pikachu đánh mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu mất đi năng lực chiến đấu, Rayquaza chiến thắng, cho nên lần này Evergrande đại hội quán quân chính là Palit Haurasaku tuyển thủ. Theo trọng tài nâng kỳ, Evergrande đại hội chính thức hạ màn. Rasaku là một lần nữa thu hoạch được đại hội quán quân. As rất đắc dĩ đi tới cùng Rasaku nắm lấy tay, nói ra, ai, vẫn thua cho ngươi, As, đi trước khán đài đi, đợi chút nữa ta còn có một trận muốn đánh đâu. Rasaku nói, còn có một trận, As xô hồ, mà Rasaku mỉm cười, thu hồi Rayquaza, nhìn về phía hội trường giải thích bên kia. Lan Chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Rasaku. Rasaku hướng hắn cười một tiếng, há mồm làm ra khẩu hình. Xuống đây đi, chúng ta tranh tài muốn bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.